Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, Văn Minh Thiên Kiếp. Giao Xua cho rằng, so sánh với Thanh Trừ hiện tại đã bắt đầu tại đại quy mô tự mình hủy diệt ác ma. Trước đi Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa nhìn một chút, thuận tiện giữa đường tìm kiếm trong đó có hay không có tà thần vết tích, điểm ấy càng trọng yếu hơn. Còn như do xua phía trước tìm tòi 12 cái thâm uyên. Kia kỳ thật căn bản không gọi tìm tòi. Chỉ có thể nói là tại microp thế giới xung quanh đi dạo một vòng. Đi sâu thâm uyên cùng tại nó biểu tầng tuần sát là hoàn toàn không giống nhau khái niệm. Đã như vậy, muốn lựa chọn đi sâu thâm uyên dò xét. Như vậy tìm kiếm một cái dẫn đường tự nhiên là rất có chuyện tất yếu. Nếu như là mấy năm trước do xua, như vậy hắn chọn sử dụng Ibon chi thư triệu hồi ra một ác ma. Sau đó hảo ngôn khuyên bảo, làm cho đối phương nguyện ý hiệp trợ chính mình thăm dò thâm uyên. Mặc dù nói hiện tại Ibon chi thư cơ hồ đã triệu hoán không ra bất kỳ ác ma đến. Nhưng chỉ cần cẩn thận tìm xem, nghiêm túc tìm kiếm, vẫn có thể bắt, triệu hồi ra mấy cái cá lọt lưới. Nhưng là hiện tại mà nói, lại không phiền toái như vậy. Do xua nhìn đồng hồ, sau đó đem hóa thân hàng lâm địa điểm khóa chặt tại lãnh địa của mình. Bắc địa Moldavia, sau đó chiến sĩ lực lượng ngưng tụ, trực tiếp tại Nam Thành khu tạo nên thân thể. Thật nhanh người mặc phổ thông tầm thường hoang nguyên người du đáng phục sức. Kéo lấy một đỉnh màu đen nón cao bồi do xua. Cứ như vậy chậm rãi bước hành tẩu tại Nam Thành khu nhà ở. Hướng lấy ở vào biên giới thành thị đơn độc đầu nơi ở lầu nơi tụ tập chậm rãi tới gần. Nam Thành khu là ma năng công xưởng cùng công xưởng công nhân. Cùng đại lượng lãnh chúa phủ nhân viên công vụ chỗ ở. Cùng đông bộ bình nguyên khác biệt. Bởi vì ma năng công xưởng trực tiếp ngay tại do xua ngay dưới mắt. Tịnh không có bất kỳ người nào có can đảm tại tịnh hóa trận pháp phương diện này ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu, lại thêm chính do xua ngày thường tràn lan cương chi lực tự phát tịnh hóa viễn cổ. Moldavia ô nhiễm gần như không. Nam Thành khu hai bên đường phòng ốc bên trong. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy rất nhiều hài nhi hoặc là tiểu hài thút thít. Chơi đùa thanh âm. Đây là rất nhiều tại mấy năm trước định cư tại Moldavia. Đồng thời tại bản địa kết hôn sinh con cư dân hậu duệ. Nghe thấy những hài đồng này thanh âm của trẻ nít, do xua không khỏi khẽ gật đầu. Những hài tử này đều là văn minh tương lai, cũng mang ý nghĩa Moldavia đợt thứ nhất hài nhi chiều sắp sinh ra. Thật nhanh không chỉ là lãnh địa của hắn, tất cả microp thế giới đều muốn nghênh đón một đợt từ long họa sau đó. Cực kỳ tấn mãnh nhân khẩu tăng trưởng. Nhân khẩu bạo phát thức tăng trưởng. Này có lẽ cũng là một cái tiềm ẩn mâu thuẫn điểm. Bởi vì tà thần dấu hiệu nguyên nhân, chiến sĩ không khỏi có chút mẫn cảm. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Các loại này nhóm tiểu hài tử trưởng thành, trở thành thế giới động lực cùng gánh vác. Vậy ít nhất cũng là 10 năm sau sự tình. Thời gian 10 năm, hắn còn làm không xong một cái tà thần. Kia gặp nạn thật là không tính là oan uổng. Nghĩ như vậy tới, Joshua rất nhanh liền đi tới một tòa đơn độc đầu lầu nhỏ phía trước. Còn chưa đi tới cửa, Joshua liền có thể nghe thấy phòng ốc bên trong truyền đến rõ ràng tiếng cười vui. Có thể ngửi được có đường trắng vị ngọt pha tạp vào bánh kem hương khí truyền ra. Để hắn nháy nháy mắt. Sau đó, hắn liền bắt đầu gõ cửa. Thật nhanh phòng ốc bên trong tiếng cười vui cắt đứt. Có thể nghe thấy một thiếu nữ vội vã. Đến rồi. Là ai a? Thanh âm. Cũng có thể nghe thấy người nào đó nghi hoặc nói một mình. Suy nghĩ đến tột cùng là ai thanh âm. Nhưng tóm lại, cửa rất nhanh liền mở ra. Long nhân thiếu nữ ly ra vẻ mặt vui sướng tịnh tràn ngập nguyên khí mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Joshua. thiếu nữ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. A, a, lão sư. Do xua chăm chú quan sát một chút lúc này Lisa mặc coi như bình thường, nhưng trọng yếu nhất hay là trên mặt nàng vẽ xấu phía trên dùng màu đen nước bút họa hết một đầu. Một đầu thần chú cùng tiểu động vật hình ảnh, để nguyên bản coi là thanh tú đáng yêu long nhân thiếu nữ lúc này tỏ ra phi thường buồn cười, nhìn lại những này tiểu gia hỏa bình thường sinh hoạt hàng ngày niềm vui thú thật nhiều. Chơi thật vui vẻ, hoạt động cũng rất phong phú a. Xin chào, Lisa, không có thông chi liền đến. Có chút đột ngột, do xua vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cảm giác thực lực của đối phương. Chiến sĩ có chút tán thưởng nói. Rất không tồi, gần nhất tiến bộ rất lớn. Ngươi có đang cố gắng. Cái này, cảm ơn lão sư khích lệ. Đối với cái này khích lệ. Lisa đầu tiên là phấn chấn nâng lên mi đầu, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý biểu lộ, nhưng sau đó, nàng rất nhanh tránh ra thân hình, sau đó vẻ mặt thận trọng hỏi, lão sư, lần này ngươi đến, có chuyện gì nha? Bình thường do xua kiểm tra nàng cùng cái khác đồng môn đồng học thực lực mức độ, đều là để bọn hắn đi lãnh chúa phủ, hoặc là đi Winterford học viện sân bãi. Có rất ít tự mình xuất động đến nhà bái phòng. Lần này do xua đến đây, có thể nói là để Lisa cảm thấy 10 phần trở tay không kịp. Chẳng lẽ nói, hôm nay lão sư dự định tiến hành một lần bất thình lình nhiệm vụ. Chắc thí nàng đối các loại đột phát tình huống thích ứng năng lực sao? Đích thật là lão sư phong cách, cũng rất hợp lý. May mắn ta mỗi ngày đoán luyện đều không có giảm bớt. Chiến đấu lực tùy thời bảo trì tại điên phong trạng thái. Chỉ là, xem ra hôm nay qua chén syndicate tiên sinh kế hoạch muốn hủy bỏ. Long nhân thiếu nữ có chút ảo não, nghĩ đến, thật vất vả mới làm xong. Nhưng là, ngay tại thiếu nữ làm tốt tiếp nhận sư môn nhiệm vụ. Chuẩn bị tùy thời cùng có trời mới biết ở nơi nào hoàng kim đỉnh phong ma thú hoặc là khôi lỗi đại. Chiến cái 300 hiệp thời điểm, nàng lại nghe thấy Joshua nói một câu nói như vậy, mượn dùng nhà ngươi syndicate một lần. Chiến sĩ như thế nói, sau đó liền đưa tay vung lên vẻ mặt mộng bức, nhìn qua tựa hồ có chút uống say. Trên mặt như nhau đều là vẽ xấu viêm ma liền bị nhấc theo phần gáy thịt. Xuất hiện ở trong tay của hắn, Joshua đối Lisa khẽ gật đầu, chẳng mấy chốc sẽ còn ngươi. Đừng có gấp, sau đó, Joshua liền cùng syndicate cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. A, Lisa vẻ mặt chưa kịp phản ứng biểu lộ, nhưng là thật nhanh nàng liền tóm lấy trọng điểm. Syndicate tiên sinh, nhà ta, tức khác, long nhân thiếu nữ liền đứng tại cửa nhà mình, thậm chí quên đóng cửa. Cứ như vậy sắc mặt có chút đỏ lên cười ngây ngô lên tới. Mà cùng lúc đó, Joshua ngay tại lãnh chúa độ trong tầng hầm ngầm, vẻ mặt ôn hòa hướng rượu đã bị bừng tỉnh hơn phân nửa syndicate hỏi thăm có quan hệ với rất nhiều có. Quan hệ với thâm uyên chỗ sâu tin tức, kể từ syndicate cải biến sinh mệnh bản chất, trở thành một chủng loại long nhân sinh mệnh về sau, nó liền biến thành hắn. Tịnh có đại bộ phận tầm thường huyết nhục sinh mệnh cảm giác chỉ cần phía trước viêm ma bộ thân. Thể này không có lọt vào quá lớn phá hư. Như vậy hắn liền có thể một mực bảo trì, long nhân bắt trước ngụy trang, trạng thái. Thậm chí có sinh dục năng lực. Tự nhiên, uống say cũng là hợp tình lý. Joshua tự nhiên sẽ không đi để ý Lisa cùng syndicate giữa ban ngày làm cái gì bịp bợm. Bất quá khéo hiểu lòng người hắn tự nhiên sẽ mau chóng hỏi thăm xong chính mình vấn đề. Đối đầu mới trở về đi. Bất quá, syndicate tại xem như viêm ma kia một đoạn thời gian. Kỳ thật tịnh không có tiến về bao nhiêu thế giới. Kiến thức bao nhiêu sự tình. Khi đó, hắn chỉ là phổ thông vui chơi giải trí. Đánh một chút tiểu ác ma. Kéo lấy tiểu đệ cùng cái khác cực ý lãnh chúa đánh lộn. Đơn lấy cá thể mà nói, Syndicate kỳ thật căn bản không biết gì đó tình báo. Thậm chí trí tuệ của hắn tại khi đó đều bị cường đại bức xạ có thể quấy rầy. Vô pháp thông thuận suy nghĩ, nhưng là do Xua muốn vốn cũng không phải là chính Syndicate trong trí nhớ tin tức hắn muốn là Viêm. Mà huyết mạch truyền thừa bên trong những cái kia tư liệu. Lúc trước gặp được Syndicate thời điểm, do Xua mới vào truyền kỳ. Muốn theo một cái sinh mệnh cơ sở huyết mạch trong tin tức phân tích ra có giá trị. Có thể bị nhân loại lý giải tin tức là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là hiện tại, Joshua không chỉ có thể phân tích, còn có thể chính mình vì những thứ khác sinh mệnh biên soạn có thể di truyền, huyết mạch truyền. Thừa, thậm chí còn có thể phần này truyền thừa bên trên đánh lên hắn Radcliffe gia tộc thương hiệu. Xác định bảo hành sữa chữa ngay cùng sản phẩm số hiệu. Nói cách khác, Joshua có thể thông qua đại lượng chế tạo huyết mạch truyền thừa. Tùy ý chế tạo ra đại lượng nguyên bản cực kỳ cao quý cùng cường đại, huyết mạch, gia tộc. Chỉ là làm chuyện loại này tốn công mà không có kết quả. Ngược lại còn biết ảnh hưởng chủng tộc tiềm lực. Joshua cũng không tính làm như vậy. Thật nhanh tại Syndicate vẻ mặt không biết phải làm sao vẻ mặt. Miệng của hắn liền chính mình mở ra. Bắt đầu tự động học lại lên những cái kia theo hắn trong huyết mạch nổi lên truyền thừa cùng tư liệu. Không tốn bao nhiêu thời gian, Joshua liền biết được rất nhiều. Có quan hệ với ác ma cùng thâm uyên có giá trị tin tức. Tuyệt đại bộ phận thành chủng tộc ác ma đều ở tại thâm uyên trước 100 tầng. 80% đã biết ác ma quần tộc đều ở tại thâm uyên trước 100 tầng. Trong đó có vượt qua hơn 60 loại tuyệt đại bộ phận thường gặp ác ma quần tộc. Bọn chúng đều hội tụ tại vùng này, lẫn nhau chinh phạt, xâm chiếm tư nguyên, hoặc là liên thủ tiến về sinh mệnh thế giới, cướp đoạt linh hồn, mà còn lại 20%. Cũng trên cơ bản đều giải rác phân bố tại 100 đảo 300 tầng khoảng chừng thâm uyên thế giới. Mà 2-300 tầng phía dưới. Ngoại trừ cơ bản không có bất luận cái gì có trí tuệ ác ma lại tiến đến. Ở nơi nào nghỉ lại du đáng, tuyệt đại bộ phận đều là không trí ác ma chủng to lớn thú vật. Vì cái gì? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì ở vào thâm uyên trên cùng, đều là gần đây hủy diệt, rơi vào thâm uyên thế giới, mà càng hướng xuống, thế giới liền hủy diệt càng sớm. Hoặc là nói nó hủy diệt lúc nhận trùng kích lại càng lớn. Bất kể nói thế nào, đều đại biểu dạng kia thế giới bên trong cơ bản không có khả năng có sinh cơ tồn tại. Cho dù là ác, cũng không thể chịu đựng được. Những thế giới này, liền ngay cả tĩnh mịch thế giới cũng không bằng chí ít tĩnh mịch thế giới còn có vật chất tồn tại. Mà luận này hài cốt thế giới, liền ngay cả vật chất cũng bắt đầu phân giải. Toàn bộ thế giới nội bộ đều là một mảnh yên tĩnh mà không vận động nóng hạt ion biển. Phảng phất nóng tịch, tồn tại, lại một chút vô ý nghĩa. Thậm chí có không ít cổ lão ác ma quần tộc cố hương. Vào chỗ tại những cái kia thâm uyên 300 tầng phía dưới thế giới. Viêm ma nghe nói chính là này một loại. Bọn trùng mẫu thế giới, cho dù là hài cốt đều đã không còn tồn tại. Cho nên cường đại viêm ma quần tộc mới có thể phân tán. Trải rộng thâm uyên rất nhiều thế giới. Kolonos thế giới, vào chỗ tại thâm uyên hơn 500 tầng. Thế giới kia, nếu như không phải cổ long tồn tại, đã sớm đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Thậm chí là tự mình phân giải. Hóa thành thuần túy thép hạt cực nhỏ tiến vào đa nguyên vũ trụ luân hồi tuần hoàn. Nhưng cho dù có cổ long cùng Joshua trợ giúp lại cháy lên hỏa diễm. Hiện tại Kolonos thế giới khoảng cách khôi phục bình thường cũng sớm cực kỳ. Tại Kolonos thế giới xung quanh, tuyệt đại bộ phận thế giới nội bộ đã sớm hóa thành hỗn độn một mảnh hư không. Chỉ còn lại có kiên cố nhất thế giới bình chướng còn tại chậm rãi phân ly. Khiến cái này thế giới thi thể còn duy trì tinh thần thông thường ảm đạm hình dạng. Mà căn cứ duyệt ái nói, thâm uyên niết bàn chi địa, ở vào thâm uyên hơn 900 tầng hắc ám lĩnh vực bên trong. Hơn 900 tầng đại biểu ý nghĩa cũng không phải đơn thuần sổ tự đơn giản như vậy, bởi vì có liên tục không ngừng thâm uyên thế giới tự mình phân giải, sụp đổ, triệt để theo thâm uyên bên trong xóa tên. Cho dù là như nhau, mỗi giờ mỗi khắc đều có cái khác gần nhất diệt vong thế giới gia nhập trong vực sâu, cả hai gia tăng cùng giảm bớt tốc độ cũng là rất gần. Có lẽ mấy chục năm sau, giờ đây thâm uyên niết bàn chi địa ngay tại hơn 1.000 tầng, hoặc là 700-800 tầng, nhưng nó đại biểu ý nghĩa lại sẽ không cải biến. Đó chính là nó chính là thâm uyên tầng dưới chót nhất. Vô số hài cốt trồng chất địa phương, truyền thuyết, Minh Hà chính là theo thâm uyên tầng dưới chót nhất, kia không người biết được, ngọn nguồn, chỗ chảy ra. Sau đó trải rộng rất nhiều thâm uyên thế giới, lãnh chúa phủ tầng hầm bên trong, Syndicate còn tại bản năng học lại chính mình trong huyết mạch tri thức. Nhưng là rất rõ ràng, đến trình độ này, cho dù là lịch đại cổ lão Viêm Ma, thậm chí là Viêm Ma quân vương truyền thừa đều xuất hiện sự không chắc chắn. Hắn dùng kéo lấy trần chờ cùng suy đoán ngữ khí nói. Minh Hà tồn tại là thần bí như vậy. Ta đã từng nếm thử theo Minh Hà trào lưu, tiến về thăm dò nó căn nguyên. Nhưng cho dù là xuyên Việt mấy trăm cái thế giới, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu tới nó thượng du. Lực lượng của ta, cho dù là tại chàng vương trung cũng coi là cường đại, thậm chí có thể uy lăng mấy cái thâm uyên, nhưng khoảng cách thâm uyên Minh Hà ngọn nguồn vẫn có vô pháp dự báo khoảng cách. Ta đem đoạn này nhớ lại lưu tồn ở huyết mạch bên trong. Ta tộc huyết duệ đối Minh Hà kính sợ a, rời xa hết thảy bắt nguồn từ Minh Hà tồn tại cùng sự vật chất chứa trong đó hắc ám. Là xa không phải chúng ta có thể thăm dò thần bí. Đang khích lệ một lần Syndicate gần nhất cố gắng, cuối cùng tại lấy kỹ chi cực ý trở lại cực ý cảnh giới về sau, do xua đất thúc đối phương vài câu cẩn thận đừng bị Lisa vượt qua, sau đó liền dứt khoát thả hắn trở về quấy giày bọn hậu bối thông thường giải trí. Vốn chính là hắn không đúng, do xua tự nhiên sẽ không quấy giày quá mức, chỉ là Syndicate Viêm Ma huyết mạch truyền thừa bên trong có chút tin tức rất có ý tứ. Minh Hà, cái này bởi vì quá mức phổ biến cho nên rất dễ dàng liền sẽ bị bỏ qua tồn tại. Lúc này lần đầu cùng thâm uyên tầng dưới chót nhất niết bàn chi địa nhất lên quan hệ. Hơn nữa căn cứ Syndicate nói, đám ác ma mặc dù bình thường hoàn toàn chính xác lại lẫn nhau đề phòng, nhưng phần lớn thời gian đều là sẽ không đánh lên tới. Bởi vì bọn chúng đều biết, thân là ác ma đối phương căn bản cũng không có chất béo, cũng chỉ có yêu cầu mở rộng thế lực, tỉ như hoặc giống như là thứ sáu thâm uyên chi chủ tham ăn ma vương Goliath, mới có thể tiến đến tấn công, hợp nhất cái khác ác ma quần tộc. Có thể là cách mỗi một đoạn thời gian tương đối dài chỉ ít. Tại ác ma truyền thừa bên trong không tính là một đoạn thời gian rất dài. Phần đông ác ma quần tộc ở giữa đều sẽ bạo phát một hồi thật lớn thâm uyên huyết chiến. Nguyên bản vô luận là ghi chép truyền thừa Viêm Ma quân vương hay là chính Syndicate đều cảm thấy loại này sự tình không có gì lớn. Ác ca ở giữa lẫn nhau tranh đoạt địa bàn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bạo phát chiến tranh cũng bất quá là ác ma hung bạo bản tính toàn diện bạo phát bình thường hậu quả. Mà ác ma một khi bắt đầu lẫn nhau ở giữa chiến tranh, liền nhất định phải tiếp tục tới một phương diệt vong, mấy cái thậm chí mấy chục cái thâm uyên thế giới băng diệt. Nhưng chiến tranh nguyên nhân gây ra cùng kết cục, bởi vì quá hỗn loạn, không người biết được đây hết thảy, đến tột cùng là chú định đem có lần này kiếp nạn. Hay là nói ta sau khi xuyên Việt không để mắt đến tầng dưới chót dân chúng cảm thụ, đem hết thảy cải biến quá mức nhanh chóng, cho nên mới đã dẫn phát đây hết thảy. Joshua không khỏi thấp giọng tự nói. bản thân hắn, từ xuyên Việt tới microp thế giới sau đó, suy nghĩ chi vật ngoại trừ chiến đấu, liền chỉ còn lại có, cứu thế. Hắn sở tố sở vi từ đầu tới đuôi, cũng là vì cứu vãn cái này đến cái khác thế giới. Vô luận là chiến đấu hay là hủy diệt, nó mục đích đều vô cùng cao quý vĩ đại, tự nhiên không người nào có thể chỉ trích. Nhưng là, bởi vì xuyên Việt ban đầu, hắn ngay từ đầu chính là quý tộc thân phận, lại thêm bởi vì tiếp tục không ngừng xuyên Việt thế giới khác, trợ giúp cái này đến cái khác chủng tộc văn minh, hắn tịnh không có thời gian đi tìm hiểu người bình thường ý nghĩ, cũng không có thời gian đi qua người bình thường vốn có sinh hoạt. Hắn so với người, càng giống là thần, chỉ là thất thần đứng ngoài quan sát luân hồi, mà hắn nhập thế trảm diệt hỗn độn, còn như mang đến ảnh hưởng đến tột cùng là tốt là xấu. Hắn không nghĩ qua, giờ đây nhìn lại, kết quả tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, nhưng do xua cũng không thể xác định, hành động của mình có thể hay không sớm dụ phát một số đã sớm ẩn núp tốt tai nạn. Bất quá hết thảy đều là tương đối, không nói Lisa cùng Syndicate, cho dù là Ivan bọn hắn, Brick bọn hắn, ngày thường sinh hoạt đều nhiều màu nhiều sắc, thậm chí Israel, Nostradamus cùng Eagle loại này truyền kỳ cường giả, cũng đều có cá nhân sinh hoạt cá nhân, liền ngay cả tinh linh nữ hoàng đều cùng tự nhiên đạo sư có không đáng tin cậy lời đồn. Bất quá, cũng chính vì vậy, bọn hắn cùng thế giới bản thân có lẫn nhau, bọn hắn ở vào cái này thời đại, cho nên lâm vào cái này thời đại, mà tại thuần túy do xua trong mắt, hết thảy đều rất rõ ràng. Microp thế giới, giờ đây chính ở vào theo phong kiến thời đại hậu kỳ, cấp tốc bước về phía công nghiệp hóa cải cách, thậm chí là gần hiện đại hóa cải cách kịch liệt thời khắc. Vẻn vẹn là theo nông nghiệp làm chủ, chuyển đổi tới công nghiệp trí cao loại này cải cách chính sách, liền sẽ mang đến cực lớn dung chuyển. Nhớ năm đó, lúc đầu tiến hành công nghiệp hóa địa cầu quốc gia England, bởi vì loại này dung chuyển chết bao nhiêu người, cho than áp đảo hết London thương khung, không khí bị ô nhiễm thành màu xám sương mù, vô số tầng dưới chót bình dân ở vào tình thế như vậy trở thành công nghiệp hóa nhiên liệu. Đồng đều tuổi thọ không vượt qua 33 tuổi, loại tình huống này, cùng giờ đây ma năng công nghiệp hóa microp sao mà tương tự. Loại này không thể tránh khỏi hy sinh, cũng chính hàng lâm tại phiến đại lục này, mà cũng chính vì vậy, nương theo văn minh tiến bộ, công nghiệp hóa, thời đại biến đổi mang đến hy sinh, chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra kiềm chế, nghịch phản, tuyệt vọng cùng bạo phát, cũng như nhau lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên địa cầu, bọn chúng khiến các nơi trên thế giới sinh ra mấy lần cách mạng, mà những này cách mạng cùng phân tranh kết quả, liền dựng dục hiện đại hóa xã hội hình thức ban đầu. Nhưng loại này thành công thật là tất nhiên sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là văn minh thiên kiếp, nếu như vượt qua chính là niết bàn trọng sinh, nếu như thất bại chính là tự mình hủy diệt. Sau băng kỷ nguyên microp văn minh, có lẽ bởi vì chưa biết tà thần tồn tại, ngay tại sớm nghênh đón chính mình thiên kiếp. Mà lúc này do xua, tại biết được thâm uyên hiện trạng, niết bàn chi địa vị trí phương vị về sau, cơ bản đã tề tụ tất cả tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất tin tức. Nếu như hắn bây giờ muốn đi tìm chưa biết tà thần tung tích, thăm dò mục tinh giả văn minh miệng bên trong đủ để đánh bại tà thần huyền bí mà nói, hiện tại liền có thể lập tức khởi hành xuất phát. Giờ đây duy nhất để Joshua cảm thấy do dự, ở chỗ đến tột cùng muốn hay không can thiệp microp thế giới tự mình phát triển bên trên. Mặc dù nói, thật sự là hắn không có ý định nhúng tay, cũng không có cảm thấy mình có nhúng tay năng lực. Có thể do đến từ lần thứ ba thế giới đại chiến sau lớn cùng thời đại hắn tồn tại bản thân, trí nhớ của hắn bản thân liền đại biểu một cái tiêu chuẩn đáp án. Nếu như lấy kinh nghiệm của hắn đến chỉ đạo, có lẽ không cần đánh bại tà thần, cũng có thể vượt qua lần này văn minh thiên kiếp. Chỉ là không có siêu phàm chi lực thế giới kinh nghiệm, có thể sử dụng tại siêu phàm thế giới bên trên. Truyền kỳ cường giả tùy ý quấy nhiễu, cải tạo văn minh, lấy cá nhân kinh nghiệm phán đoán cân nhắc thế giới tương lai cách làm như vậy. Cùng Phát Lơ Vi lại có gì đó khác nhau? Siêu phàm chi lực, đại biểu cho kỳ tích lực lượng, truyền kỳ cường giả, càng là kỳ tích kết tinh. Bọn hắn tồn tại là vì chưa từng khả năng bên trong tìm kiếm ra khả năng. Đem loại lực lượng này dùng tại văn minh bản thân liền có thể tự mình tiến hóa. Giải quyết vấn đề bên trên, có phải hay không quá mức lãng phí? Đây đều là phi thường ngạo mạn vấn đề, hoặc là nói. Siêu phàm chi lực bản thân liền là ngạo mạn lực lượng. Nắm giữ nó, liền chú định nghênh đón lựa chọn như vậy. Lãnh chúa phủ hắc ám tầng hầm bên trong, đèn đuốc dập tắt, do xua lẻ loi một mình, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn giờ phút này mặc dù tư thế ngồi tùy ý, nhưng này phần uy áp cùng uy nghiêm, liền như là ngồi trên vương tọa thần chỉ, tại không ánh sáng hắc ám bên trong. Nam nhân nhắm mắt lâm vào trầm tư, mà tại bên người của hắn, một khỏa lại một khỏa sáng tỏ ngân sắc ánh lửa sáng lên. Như đồng hành tinh, còn quấn chiến sĩ xoay tròn có thể trông thấy, từng hàng huyền ảo phức tạp, nhưng lại cùng microp thế giới phủ văn hoàn toàn khác biệt ngân sắc đường vân bắt đầu hướng lấy. Xung quanh khuếch tán, hạt ánh sáng bay tán loạn ở giữa. Tất cả tầng hầm bên trong vô luận là khải giáp hay là vũ khí, vách tường hay là lương trụ, tất cả đều ngo ngoe muốn động. Tựa hồ muốn sống tới, tại do xua không có tận lực khống chế tự thân lực lượng tình huống dưới. Lực lượng của hắn tự phát ảnh hưởng xung quanh thế giới. Thuần túy cương chi lực hoạt hóa hết thảy, giao phó vạn vật ban đầu linh tính. Lực lượng của hắn đã đến tình trạng này, vẻn vẹn là tồn tại lực lượng chảy ra, liền có thể cải biến thế giới, sinh ra sinh mệnh, sáng tạo ra một chủng tộc, dựng dục ra vô hạn khả năng cùng tương lai. Ngoặc kép, văn minh, chiến sĩ từ từ mở mắt, lóe ra ngân sắc quang mang hai mắt bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một chút màu đỏ sậm ba động. Do vua thấp giọng lẩm bẩm: thật sự là phức tạp đồ vật, chưa biết tà thần, ngươi, đến tột cùng có như thế nào danh tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.